Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, cảnh báo. Tử vong đoàn tàu sẽ tại sau 7 tiếng đến ven biển Chi Thành. Tuyên bố nhiệm vụ 1, tìm tới. Gemiscope, công ty nghiên cứu mina nhân công virus, hải dương loại. Tuyên bố nhiệm vụ 2, đánh giết 2 cỗ hải dương viễn cổ loại sinh vật. Tuyên bố nhiệm vụ 3. Tiến vào Gemiscope, công ty thí nghiệm căn cứ, đánh giết sở trưởng Divine Maison. 3 hạng nhiệm vụ bên trong, nhất định phải thành công cầm tới mina nhân công virus, mới có thể một lần nữa trèo lên tử vong đoàn tàu. 3 hạng nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 2 hạng, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng. 3 hạng nhiệm vụ bên trong, hoàn thành 3 hạng, sẽ đạt được đặc thù ban thưởng cùng 8 hạng vật phẩm ngẫu nhiên, vật phẩm chỉ định chọn lựa ban thưởng. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 1, cầm tới hy hữu người cá tiêu bản, mang về tử vong đoàn tàu. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 2, cầm tới đáy biển di tích phát hiện cổ đại văn minh hộp đá. Lần này tiến vào tử vong sân chơi thùng xe là số 25 số thùng xe, 3 số tử vong thùng xe, 170 số thùng xe, số 7 tử vong thùng xe. Thần bí âm thanh vang lên, tuyên cáo rồi mục đích nơi. Diệp Sát không khỏi cười rộ lên, nhiệm vụ lần này đối chính mình mà nói cũng quá hữu hảo rồi chút. Thùng xe nhiệm vụ cùng Diệp Sát quan hệ không lớn, nhưng Diệp Sát đã nhưng một đời trước đi qua ven biển Chi Thành, tự nhiên biết rõ những nhiệm vụ này nên làm như thế nào. Trọng yếu là hai hạng nhân viên phục vụ nhiệm vụ. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ trước mặt một thế Diệp Sát là không nhiều a quan hệ. Kia thời điểm, Diệp Sát cũng không phải là nhân viên phục vụ, nhưng là, rất trùng hợp, nhân viên phục vụ trong nhiệm vụ muốn tìm hai loại đồ vật. Diệp Sát đều biết rõ ở nơi nào. Người cá tiêu bản Diệp Sát gặp qua, tại Gemiscope, công ty thí nghiệm căn cứ, một gian trong phòng thí nghiệm. Kia đồ vật kỳ thực cùng trong chuyện xưa thường gặp người cá hoàn toàn không giống. Cũng không phải cái gọi là cá nược. Người cá tiêu bản hạ thân thật là đuôi cá, thân trên cùng loại người. Nhưng cái gọi là cùng loại, kỳ thật vẫn là thân cá, nhưng xấp xỉ thân người hình thái mà thôi. Về phần cổ đại văn minh hộp đá, Diệp Sát cũng biết rõ ở đâu, bị sở trưởng Divayer thu tại rồi mật thất kho bảo hiểm bên trong. Diệp Sát một đời trước đã từng ngộ nhập qua gian kia mật thất, cho nên chỉ cần không ra cái gì đột phát tình huống, Diệp Sát cảm thấy lần này hoàn thành hai cái nhân viên phục vụ nhiệm vụ, độ khó xác thực không thế nào lớn. Dù sao chính mình hoàn toàn đã giảm bớt đi tìm kiếm cùng siêu tập tình báo thời gian. Đợi đến chênh lệch thời gian không nhiều sau, Diệp Sát rời đi cá nhân thùng xe, tiến vào chờ đợi trong buồng xe. Này một lần xuất phát nhân viên phục vụ, lại có 6 tên, mà lại, Diệp Sát vậy mà nhận biết lớn bộ phận. Diệp Nguyệt xuất hiện rồi, Cam Lâm vậy mà cũng tại. Cái thứ 3 người quen biết là Vương Lực Khôn. Lúc đó tham gia cùng sứ đồ đi lại đại chiến, Vương Lực Khôn nhóm này từ bình thường thùng xe tìm đến người. Chỗ tốt lớn nhất chính là tính thành là nhân viên phục vụ khảo hạch. Rất hiển nhiên, mặc kệ Vương Lực Khôn xuất lực nhiều ít, biểu hiện như thế nào, Diệp Sát hoàn thành rồi nhiệm vụ, lấy được Noe bia đá, hắn sẽ cùng hoàn thành rồi khảo hạch. Hoàn toàn chính xác có lẽ là nhân viên phục vụ rồi. Cái thứ 4 Diệp Sát người quen biết lại là Hạ Du Nhiên. Hạ Du Nhiên rất mạnh, tại số 1 tử vong thùng xe bên trong. Nếu như muốn để Diệp Sát chọn lựa, Hạ Du Nhiên có lẽ là thực lực gần với chính mình. Cho nên, nếu như số 1 tử vong thùng xe có ai có thể cái thứ 2 trở thành nhân viên phục vụ, Diệp Sát khẳng định tuyển Hạ Du Nhiên, mà Hạ Du Nhiên về sau thì là Bạch Tử Lăng. Về phần tiểu mập mạp, hắn còn kém hỏa hầu, ưu khuyết khá rõ ràng. Mà lại, tiểu mập mạp kỳ thực không quá thích hợp một mình hành động. hắn thuộc về đoàn đội hình. Nhưng Diệp Sát không nghĩ tới là Cam Lâm vậy mà đoạt tại rồi ba người trước mặt. Trở thành số một tử vong thùng xe, cái thứ hai trở thành nhân viên phục vụ người. Đương nhiên, nhân viên phục vụ chọn lựa tiêu chuẩn khó mà suy nghĩ. Cũng không thuần túy là nhìn thực lực. Nhưng bất kể nói thế nào, Hạ Du Yên xem như nhân viên phục vụ xuất hiện ở đây. Cũng là không tính khiến người ngoài ý. Về phần cái cuối cùng, là một cái bạch bạch tịnh tịnh nam nhân. Rất để người kinh ngạc là thân thể thoạt nhìn có chút gầy yếu. Này phi thường kỳ quái, nương theo lấy tố chất thân thể cường hóa, chưa chắc sẽ thay đổi giống khỏe đẹp tiên sinh đồng dạng. Nhưng thân trên khẳng định sẽ xuất hiện góc cạnh rõ ràng đường cong. Tự liền tiểu mập mạp, cởi quần áo ra cũng là cái cường tráng mập mạp. Trừ rồi nhô ra bụng nhỏ cùng thịt núp ních mặt, tiểu mập mạp tứ chi cũng đều có rõ ràng cơ bắp đường cong. Mà lại, tiểu mập mạp kia nhô ra bụng, bây giờ cũng không phải mềm oặt loại kia thịt béo. Lúc này, Diệp Nguyệt âm thanh tại Diệp Sát bên thân vang lên nói: "Hiếu Kỳ, hắn gọi Trung Linh Tú, cùng ta giống nhau là siêu thể nhân loại." Diệp Sát giật mình, siêu thể nhân loại nói, hoàn toàn chính xác không thế nào chú trọng tố chất thân thể cường hóa. Diệp Nguyệt lập tức nói: "Quy củ cũ." Diệp Sát nói: "Chính ta liền có thể hoàn thành hai cái nhân viên phục vụ nhiệm vụ." Diệp Sát không có hạ giọng, những người khác không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Sát. Cam Lâm cười nói, có phải hay không quá không nhìn chúng ta rồi? Diệp Sát nói, ngươi không sợ chết nói, có thể thử một chút. Cam Lâm buông tay nói, vẫn là như vậy chịu không được trò đùa. Hạ Du Nhiên nói, chờ trở lại tử vong đoàn tàu thời điểm, liền biết rõ kết quả rồi. Vương Lực Khôn thật thà cười cười, ngược lại là không thèm để ý chút nào bộ dáng. Trung Linh Tú thì là phủi rồi Diệp Sát một mắt, sau đó im lặng không lời đứng tại nơi hẻo lánh, tựa hồ với ai đều không quen. Diệp Nguyệt nói, có lòng tin như vậy. Diệp Sát mắt nhìn Hạ Du Nhiên, cười nói, nàng không phải nói, chờ trở lại tử vong đoàn tàu sẽ biết đáp án. Diệp Nguyệt ném xuống miệng nói, ngươi coi như ăn thịt, tốt xấu cũng bị ngụm canh a. Ta không cần nhân viên phục vụ nhiệm vụ, đi theo ngươi chảo viễn cổ loại, loại này được rồi. Ồ, Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, ngươi biết rõ ven biển chi thành viễn cổ loại rất nhiều. Diệp Sát biết rõ chuyện này, ven biển chi thành viễn cổ loại hơn xa cái khác địa phương. Sự thực trên, ven biển chi thành cầm Miscope công ty căn cứ, chủ yếu nghiên cứu không phải zombie, mà là sinh vật biển bên trong viễn cổ loại. Diệp Nguyệt nói, ngươi không biết rõ này quy luật sao? Phàm là xuất hiện chặn đánh giết viễn cổ loại nhiệm vụ. Chỗ kia viễn cổ loại bình thường đều so cái khác địa phương muốn nhiều. Diệp Sát sửng sốt một chút, lập tức cẩn thận hồi tưởng. Thật đúng là chuyện như vậy. Diệp Sát suy nghĩ một hồi nói, ta đánh giết đồ vật về ngươi làm thế nào? Diệp Sát còn muốn lấy chính mình nhiệm vụ tập luyện bên trong có cái đánh giết viễn cổ loại phân ngạch ấy nhỉ. Được a, không có vấn đề. Diệp Nguyệt gật gật đầu, sau đó nói, ta có đồ vật là được. Cam Lâm cười nói, tính ta một người làm thế nào? Diệp Sát hơi châm biếm nói, có ngươi cái gì chuyện sao? Cam Lâm tựa hồ đã sớm thích ứng Diệp Sát đối chính mình ác liệt thái độ. Đối với cái này không thèm để ý chút nào, chỉ là mang theo ẩn ý quét rồi Diệp Nguyệt một mắt. Cũng không có toát ra tâm tình gì, che đậy giấu vô cùng tốt. Âm âm, đúng vào lúc này, tử vong đoàn tàu thùng xe bỗng nhiên lắc lư rồi một chút. Tất cả mọi người không khỏi lảo đảo một chút. Diệp Nguyệt ngẩn người, sau đó nhìn thời gian nói, đã đến rồi, còn có một giờ à. Không đúng. Diệp Sát vô cùng cảnh giác, nhíu mày nói, không phải đến trạm, tựa hồ là ra chủ rồi. Ô ô ô ô ô.